Chương 296, thảm tao vu hãm mò gì cổ gọ rồ. Mò gì cổ gọ rồ rốt cục giống nam nhân một hồi, lần này xì nỉ trịa cùng gian cũng là đối với hắn lau mắt mà nhìn. Mà một bên kỳ nọ xì tạ gọ rồ lại là rất bất đắc dĩ, hắn có chút thở dài một hơi liền rất chán trường rời đi. Trông thấy kỳ nọ xì tạ gọ rồ rời đi, xì nỉ trịa nghĩ đến vừa vặn mình có một số việc muốn hỏi hắn, liền lập tức đuổi theo. Kỳ nọ xì tạ gọ rồ đi không bao xa, Xin y chia chạy mấy bước đem hắn cản lại. Kỳ nọ xì tạ, tiên sinh, ta nghĩ biết đạo binh ruộng là một cái người thế nào. Ngươi nói hải đăng thủ vệ hạ mạ đạ a. Kỳ nọ xì tạ gõ rổ cúi đầu trầm tư một hồi, tựa hồ là đang nhớ lại. Hắn sở lấy đầu bắt đầu chậm rãi nói ra, nói thực ra, liên quan tới người này ta biết cu nở dê không nhiều lắm. Ta chỉ biết là hắn nguyên bản cũng không phải là cái này trên đảo nhỏ người, thòng long thần hào chuyện kia đằng sau. Hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trên đảo, nói hắn muốn một cái làm việc. Vừa vặn lúc kia, hải đăng thủ vệ không có người làm, sau đó hắn liền lưu lại công tác nghe kỳ nọ xì tạ gõ rổ, xin ý chia nhẹ gật đầu. Từ hắn hiện tại biết đến sự tình đến xem, hạ mạ đã tuyệt đối cùng biến mất tàu ma có quan hệ, mà lại, hắn đi vào trên đảo mục đích tuyệt đối là vì những cái kia mất tích giá trị 1 tỷ nguyên khối vàng mà tới. Thế nào? Hạ mạ đã có chỗ nào không đúng kình sao? Kỳ nọ xỉ tạ gõ rỗ đột nhiên tra hỏi đánh gãy xin ý trịa trầm tư, hắn tranh thủ thời gian dùng một cái lý do đem hắn lấp liếm cho qua. Hiện tại sự tình hay là khó bề phân biệt, xin ý trịa điều tra chuyện của bọn hắn vẫn không thể khiến người khác biết. À, ta cũng là nghe Sụ Du nói, người này cả ngày rất kỳ quái, chính là ta liền thấy hiếu kỳ hỏi một câu như vậy. Xin ý trịa lời giải thích này cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao hạ mạ đã cả ngày ở trên đảo xuất quỷ nhập thần, bất kỳ cái gì một cái kẻ ngoại lai đều sẽ cảm thấy kỳ quái, hỏi đến chuyện của hắn cũng là không gì đáng trách. Lúc đến nửa đêm, xin ỉ chia lợi đến gian cùng mò gì cổ gò dầu ngủ đằng sau, một người liền len lén trốn đi, đi vào hải đăng cách đó không xa, cẩn thận quan sát đến hạ mạ đã tình huống. Bởi vì hắn thân hình cao lớn, vì không đánh cỏ động rắn, hắn liền ngồi xổm xuống giấu ở một bên trong bụi cỏ. Ngay lúc này, xin ý chia con mắt đột nhiên bị một đôi tay nhỏ cho che kín. Cảm thụ được cái này thịt hồ hồ cánh tay nhỏ, xin ý chia lập tức liền mới ra ngoài nàng là ai. Xin ý chia nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại chỉ gặp mỉ cả mỉ sủ rủ tiểu la lị nhón chân lên được xin ý chia con mắt. Trông thấy xin ý chia nghiêng đầu lại, tiểu nha đầu cũng là nghịch ngậm nôn một cái lưới. Đầu, quỷ linh tinh nháy nháy con mắt. Xin ỉ chia nhìn xem tiểu nha đầu xuất hiện ở đây, còn muốn dọa một cái bộ dáng của hắn, cũng là có chút buồn cười đem nàng ôm vào trong ngực. Xin ỉ chia mặc dù là ngô y sô mở thân thể, lại như cũng là cao hơn mỉ cả mỉ sủ dù bên trên rất nhiều, hắn ôm tiểu nha đầu ôm trong ngực về, giả bộ như cắn dáng dấp của nàng, tại nàng mũi ngọc tinh xảo hôn lên một ngụm, có chút hí ngược nói, tiểu nha đầu, muộn như vậy không ngủ được. Ngươi trong này làm gì mới vừa rồi bị xin ỉ chia thân mật như vậy hôn một cái, tiểu nha đầu cũng là cảm thấy không có ý tứ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tựa như là cuối thu chín mọng quả táo đồng dạng, vô cùng đáng yêu. Nàng ngập nước mắt to nhìn chằm chằm xin ỉ chia, có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói ra, ta ban đêm ngủ không được, đi ra chơi thời điểm, nhìn thấy ngươi ở chỗ này. Ta liền len lén theo tới ngay tại xin ỉ chia vừa mới chuẩn bị cùng mỉ cả mỉ sủ rủ treo gẹo thời điểm. Xin ỉ chia nhìn thấy một người nam tử thân ảnh từ thủ vệ trong phòng đi ra. Bóng đêm đen kịt căn bản là thấy không rõ lắm nam nhân này mặt, các đến hải đang bên trên đèn pha lắc lư thời điểm, ánh sáng mãnh liệt trụ tạo động phía dưới. Xin ỉ chia lúc này mới thấy rõ ràng nam nhân này mặt, hắn chính là cái kia tìm kiếm hạ mạ đạ hẹ hạ dạ dạ sổ. Nhìn xem nam nhân này đi bên cạnh bọn họ đi xa, xin ỉ chia ôm mỉ cả mỉ sủ rủ đi vào gian phòng kia. Bóng đêm đen kịt căn bản không ảnh hưởng được xin ỉ chia ánh mắt, nhìn xem trên mặt đất tán loạn một đoàn, xin ỉ chia xem chừng nam nhân này hẳn là muốn tìm thứ gì. Ngay lúc này, xin ỉ chia tại gian phòng một góc tìm được một thùng xăng, xin ỉ chia cầm lên ước lượng một cái, phát hiện nó dung lượng giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà, phòng này có hay không ô tô hoặc là xe gắn máy, như vậy, những này biến mất xăng đều đi nơi nào. Lúc này, xin ỉ chia thuận thế ôm mỉ ca mỉ sủ rủ leo lên hải đăng, đi vào phía trên nhất, nhìn xem chẳng có mắt quét ngang đèn pha, cùng một khung kính viễn vọng còn tại đó. Lúc đầu nơi này có một khung kính viễn vọng chẳng có gì lạ, thế nhưng là, rất kỳ quái chính là cái này kính viễn vọng nhắm ngay địa phương không phải biên ca, mà là tòa kia chôn giấu hải quân thi thể ô ra mạ, cái này để xì nỉ chịa cảm thấy rất kỳ quái. Xì nỉ chịa ca ca, ngươi nhìn, Long Thần Hào xì nỉ chịa thuận mỉ ca mỉ sủ rủ ngón tay vị trí, thình lình phát hiện cái này kính viễn vọng phía trên giá đỡ trên có khắc Long Thần Hào ba chữ, kể từ đó, cái này hạ mạ đã cùng cái kia Long Thần Hào tuyệt đối có quan hệ. Nghĩ đến hạ mạ đã vì không khiến người ta tra được có quan hệ Long Thần Hào sự tình, xin ý chỉ nghĩ đến cái này thời điểm, ngủ say mỏ gì cổ gõ rổ cùng gian khẳng định sẽ có nguy hiểm. Gian do mỉ cả mỉ sủ dù nhắm mắt lại đằng sau, xin ý chỉ ôm nàng lăng không ngự phong liền từ hải đằng trên đỉnh nhảy xuống tới. Nhẹ nhàng sau khi rơi xuống đất, xin ý chỉ ôm mỉ cả mỉ sủ dù liền đến gian phòng của bọn hắn. Ngay lúc này, xin ý chỉ nhìn thấy cửa phòng đã bị người mở ra, một người mặc tướng quân khôi giáp cao lớn thân ảnh đi vào gian phòng. Nhìn xem ngủ say mò gì cổ gọ rổ, lại là đưa chân đá hắn mấy lần. Đợi đến mò gì cổ gọ rổ không kiên nhẫn mở ra mơ hồ con mắt, quay đầu lại nhìn phía sau người thời điểm. Hắn thình lình nhìn thấy một người mặc khôi giáp nam nhân cầm một thanh trường đao đối với hắn liền chặt đi qua. Thời khắc sinh tử, mò gì cổ gọ rổ trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Thân thể của hắn ơ thơ y điếm na y trở nên vô cùng linh hoạt, hắn trên mặt đất vội vàng lăn lộn. Lại là tránh thoát cái này khôi giáp người mấy lần công kích. Ngay lúc này, xin nghỉ trịa cũng là lặng yên cảm thấy, nhìn thấy xin nghỉ trịa tới, cái này khôi giáp người trực tiếp là đánh vỡ cửa sổ, không quan tâm bước xuống mỏ gì cổ gò rổ liền chạy chạy. Lúc này, tức giận vô cùng mỏ gì cổ gò rổ làm sao lại tùy tiện buông tha hắn. Liên tục hai lần bị công kích, mà lại đều là kém một chút liền mệnh tang rồ mì, mỏ gì cổ gò rổ chính là tính tình cho dù tốt, người lại bất ức. Cũng chỉ có buộc phát thời điểm. Nhìn xem rời đi khôi giáp người, xin ý chìa vừa định nhắc nhở hắn giặc cùng đường chớ đuổi, thế nhưng là, mỏ gì cổ gõ rổ phẫn nộ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mang dép mỏ gì cổ gõ rổ chạy ra 100 mét bắn vọt tốc độ, một cái chớp mắt người đã không thấy tăm hơi. Mà lúc này đây, ở tại sát vách gian cũng là bị bừng tỉnh, nàng mơ mơ màng màng mở mắt, một bộ buồn ngủ bộ dáng nhìn xem xin ý chìa, làm sao như thế nhau nhau. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì xin ý chỉ nhìn xem gian không có thụ thương, cứ yên tâm xuống tới. Nghĩ đến mỏ gì cổ gõ rồ một người đổi tới, có khả năng sẽ chung cái kia khôi giáp người cái bẫy bị thiệt lớn. Thế là, xin ý chỉ liền lôi kéo gian đổi tới, trên đường cho nàng giải thích sự tình vừa rồi. Nhìn xem xin ý chỉ cùng gian cu nở dê chạy tới, ưa thích náo nhiệt mỉ cả mỉ sủ dù cũng là không an phận đi theo. Cũng không lâu lắm. Mò gì cổ gõ rổ liền đuổi theo cái kia khôi giáp người đi tới tàu ma nhà kho kia. Vừa tiến vào nhà kho đằng sau, cái kia khôi giáp người đã không thấy tăm hơi. Mò gì cổ gõ rổ nhìn xem cái này khôi giáp người chạy trô nở đi vào, thời gian dần qua trở nên đắc ý, không thêm phòng bị liền đi vào. Ngay lúc này, đen kịt trong kho hàng, mò gì cổ gõ rổ sau lưng đột nhiên xuất hiện cái kia khôi giáp người, thừa dịp bất ngờ đem hắn đánh bất tỉnh đi qua. Đinh! Đinh, đinh mỉ ca mỉ sủ dù dáng người nhỏ, căn bản là chạy không nhanh, nhìn xem cái tiểu nha đầu này rất cật lực bộ dáng, xin ý chia dứt khoát đem nàng bế lên. Ba người đuổi mò gì cổ gõ rổ thời điểm, bên hai liền truyền đến gõ chuông treo thanh âm. Đây là cảng khẩu chuông treo, chỉ có tại có việc thời điểm mới có thể gõ vang nghe mỉ ca mỉ sủ dù nói như vậy, xin ý chia nghĩ đến có thể là mò gì cổ gõ rổ xảy ra chuyện. Liền cùng gian vận khởi nội lực liền hướng phía cái kia BNKNZ chạy tới. Xin ý chịa cùng gian các nàng chạy đến thời điểm, một đám người đứng chung một chỗ, đối với trước mắt đồ vật nghị luận ầm ĩ xin ý chịa bọn hắn đi đến trước mặt, lập tức liền nghe thấy BNKNZ cất giữ tàu ma trong kho hàng chuyển đến mỏ gì cổ gò rổ thanh âm. Cứu mạng a, không phải ta làm, ai tới cứu cứu ta nói cho các ngươi biết, chuyện này nhất định có hiểu lầm theo sát lấy. Xin ý chịa cùng gian liền thấy hai người mang lấy mỏ gì cổ gõ rổ cánh tay liền từ trong kho hàng đi ra ngoài, mỏ gì cổ gõ rổ trên mặt còn có chút bối rối. Rốt cuộc xảy ra sự tình gì, làm sao nhiều người như vậy vây ở chỗ này khoan thai tới chậm mỉ cả mỉ thôn trưởng vội vã chạy tới, nhìn xem vây quanh nhiều người như vậy, cũng là rất nghi ngờ hỏi. Thôn trưởng, chính là cái này mỏ gì thám tử, trấn giữ hải đăng hạ mạ đã cho giết chết trông thấy thôn trưởng đến. Trong đó xem náo nhiệt một cái đảo dân liền hướng hắn báo cáo tình huống. Nghe được hòn đảo này dân, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, nhất là Gian, mặt mũi tràn đầy không tin, các ngươi khẳng định là tính sai, ba ba ta là không có khả năng giết người mặc kệ các ngươi nói thế nào, đây chính là sự thật, không tin, mình nhìn xem mang lấy mỏ gì cổ gõ rổ cánh tay một cái đảo dân chỉ vào sau lưng khôi giáp người, rất là tức giận nói. Xin ý trịa thuận hắn ánh mắt nhìn lại, thần Long Hào đứng bên cạnh một cái khôi giáp người, bên trong cái kia chính là Hải đang thủ vệ Hạ Mạ Đạ. Giờ phút này, cổ họng của hắn chỗ chính là đâm một thanh trường đao, thanh này trường đao chính là tập kích mỏ gì cổ gò rổ cái kia vũ khí. Nhìn xem Hạ Mạ Đạ con mắt trường lớn thật to, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, rất hiển nhiên tại hắn trước khi chết rất có thể thấy được làm hắn cảm thấy khiếp sợ sự tình hoặc là người, bằng không thì, hắn không có lớn như thế kinh ngạc phản ứng. Lúc này, trên đảo một người cảnh sát nắm lấy mỏ gì cổ gò rổ quần áo, lời thề son sắt nói, chúng ta đuổi tới nơi này thời điểm, liền thấy mỏ gì thám tử xuất hiện ở đây, mà Hạ Mạ Đạ lại là đã chết, các ngươi không cần oan uổng ta, ta thật không có giết chết gia hỏa kia. Hiện tại mỏ gì cổ gò rổ là hết đường chối cãi, bị người tại chỗ bắt được mình xuất hiện tại án mạng hiện trường, hắn chính là có 1000 tấm miệng cũng là nói không rõ ràng. Mỏ gì cổ gò rổ lớn tiếng la hét lấy, đối với trên đảo cư dân giải thích mình căn bản không phải hung thủ, mà là người bị hại, nhưng mà, đã mất lý trí đảo dân căn bản nghe không vào mỏ gì cổ gò rổ giải thích.